Chương 235, kiếp số diệt tận. Khi kiếm kiếp dần dần tan biến, dù sao cường hãn nhất lôi kiếp đều bị Tạ Vân Phi phá thoái, kiếm kiếp cũng không có phá thoái Tạ Vân Phi bản nguyên biện pháp, cái này khiến kiếm kiếp không như trong tưởng tượng cường đại. Hỏa kiếp ở trên bầu trời không ngừng lóe ra ngập trời hồng quang, mà chân chính buộc phát điểm lại cũng không đáng sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Vân Phi chân nguyên thần nhãn, chính là khắc chế đạo này kiếp số vô thượng tồn tại. Có vật này tại, hỏa kiếp uy lực thật không quan trọng. Đối mặt sau cùng uy hiếp, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có cái thiên kiếp này. Thiên kiếp khó lường hình phạt, nếu như nói trước đó ba loại kiếp số Tạ Vân Phi nội tâm đều có cảm ứng, như vậy cái thiên kiếp này lại a có bất kỳ cảm giác, Tạ Vân Phi lực lượng trong cơ thể bị điều động đến cực hạn, lại là ngẩng đầu nhìn lên trời, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có lóe lên trong đầu. Giờ khắc này bầu không khí trở nên quỷ dị thời khắc, liền ngay cả Hứa Tiên đều đứng ở đằng xa trên ngọn núi, ánh mắt bên trong đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, tựa hồ QNZ cảm ứng được cái gì. Cái thiên kiếp này khó lường chi uy, áp lực kinh khủng dưới, một ít kiếm tu đều cảm thấy áp chế thể nội kiếp hỏa, đều trở nên khó khăn, tự nhiên né tránh không kịp. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, không còn lung tung đi lại. Ngay một khắc này, một tiếng chói tai thời khắc gầm thét từ không trung bên trên truyền đến. Sau đó một thanh màu bạc trắng trường mâu phá không mà xuống, phảng phất là từ thương khung chi đỉnh đột nhiên đâm xuống. Quỷ thân thúc thiết, vạn vật đều bị một mâu này đánh nát. Hứa Tiên nhìn thấy một mâu này, ánh mắt bên trong khó mà che giấu sợ hãi, theo bản năng lui về sau ba bước, trong mắt lập tức một mảnh xích hồng. Phốc, liền xem như tất cả lực lượng, đối mặt cái này vạch phá tất cả trở ngại ngân mâu, Tạ Vân Phi trong lúc đó cảm thấy mình giống như một con run rế. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, vẹn vẹn bị ngân mâu uy áp khóa chặt, liền đã để Tạ Vân Phi khí huyết sôi trào, cơ hồ tuyệt vọng. Tạ Vân Phi nội tâm tuyệt vọng suy nghĩ thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Tại sinh mệnh, sớm đã có một số người, đã cùng tính mạng của hắn buộc chung một chỗ, không thể chịu cự. Nếu là chết như vậy, ta lời thề cho như thế nào thực hiện kẻ thất bại, cái kia không thuộc về ta, giết chết ta người. Còn chưa có xuất hiện đâu, Tạ Vân Phi điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, đồng nhiên một thanh áo, nguyên bản khác biệt công pháp, toàn bộ vặn vẹo thôi động, sau đó những này công phu ẩn chứa thuộc tính khác nhau linh khí hướng ra phía ngoài tiêu tán, đằng sau đan vào một chỗ. Pháp Hải chỉ nhìn một chút, hoảng sợ nói, phệ linh, đem tự thân linh khí thôn phệ, nhìn như tự mình hại mình phương thức, chính là hắn một lần tại hối đoái trong cửa hàng ngẫu nhiên mua sắm thượng cổ cấm chế pháp thuật. Là một loại thoát thai hoán cốt rèn luyện tiên pháp. Nhưng là, loại này tiên pháp đối với người thi pháp yêu cầu phi thường cao, gần như một nửa trở lên tiên nhân thi triển như thế công pháp người, đều sẽ tự bạo mà chết. Đây cũng là phệ linh tiên pháp bị liệt là cấm pháp nguyên nhân. Có thể đem thể nội linh khí tiến hành bay vọt thức tăng lên, nhưng là đây là lấy vẫn lạc làm đại giá. Tỷ lệ thất bại quá cao, đây là loại này nghịch thiên đạo pháp lớn nhất thiếu hụt. Tạ Vân Phi ngay tại loại tình huống này thực chiến loại thuật pháp này, xem ra đây là làm xong dự tính xấu nhất. Pháp Hải ngạc nhiên tại chỗ, muốn nói cao ý gì, lại nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng không nói ra lời. Đây cũng là Tạ Vân Phi quả quyết chỗ, khi thuộc tính khác nhau linh khí xông vào Tạ Vân Phi thể nội, Tạ Vân Phi toàn thân run rẩy, sau đó hai mắt nhắm nghiền, huyết nhục bị, mà bầu trời ngân mâu tốc độ không có trì trệ. Sao lại cho ngươi thi pháp thời gian, Tạ Vân Phi cuồng hống trong thanh âm, thân thể của hắn lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ bành trướng mở rộng. Vậy màu đỏ từ hắn bên ngoài thân bắt đầu kéo dài, thân thể phảng phất kỳ lân hóa đồng dạng, giống như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Hứa Tiên con ngươi thích chặt, nắm chặt hai nắm đấm, không muốn hòa thượng này cường đại đến như vậy, đế tiên kiếm tức hồn hển mà quát, lại là kỳ lân huyết thống, kẻ này tất phải giết. Kỳ lân huyết thống, kỳ lân diện hóa trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành cao 20 trượng kỳ lân thủy thú, Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cuồng hống, lại là một vòng cuồng bạo quang cầu tại trong miệng của hắn xoay tròn. Phá diệt cầu đế tiên kiếm lên tiếng kinh hô, chỉ có cường hãn nhất kỳ lân mới có thể vận chuyển thuật pháp, thế mà từ Tạ Vân Phi trên thân phát sinh, gia hỏa này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ bản thể hắn là kỳ lân thế. Nhưng là cái nghi vấn này rất nhanh liền không còn kịp suy tư nữa, Tạ Vân Phi trong miệng quang cầu đã bắn ra, cùng ngân mâu hung hăng đụng vào nhau. Xử lý nó, Tạ Vân Phi cuồng vũ song quyền, nộ khí thốt nhiên. Ngân mâu bị phá diệt cầu chính diện oanh kích ở, thế mà sinh sinh bị. Thật cường hãn pháp hải nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, vừa rồi Tạ Vân Phi thi triển phá diệt cầu, căn bản chính là phệ linh công pháp, ngạnh sinh sinh đem thể nội 5 loại linh khí áp xúc, sau đó ra ngoài. Lại có thể cùng trời cấp diện hóa ngân mâu đối kháng chính diện, pháp hải bỗng nhiên cảm thấy lúc trước hắn thời điểm độ kiếp, những cái kia tiêu sái ngang nhiên chẳng diện, cùng Tạ Vân Phi so sánh, thật không đáng giá nhắc tới. Tạ Vân Phi tan vỡ ngân mâu, thần sắc không có chút nào thư giãn, mà là bất an thậm chí nôn nóng đi tới đi lui, Kim Sơn tự miếu thờ tại Tạ Vân Phi không ngừng dẫm đạp bên trong, triệt để bị sụp đổ. Thoáng như từ viễn cổ mà đến quái vật, Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhìn xem không ngừng xoay tròn vòng xoáy, con mắt đỏ ngầu, dần dần trở nên thanh minh. Chính là lúc này, ta ngày lên cấp, chuẩn bị xong chưa? Tạ Vân Phi thấp giọng nói ra. Làm căn một cái phảng phất từ trên 9 tầng trời thanh âm truyền đến, sau đó một tay nắm từ trên trời giáng xuống, bàn tay toàn bộ do pháp lực cụ tượng hóa, như vậy phô thiên cái địa đè xuống, chính là muốn triệt để diệt sát Tạ Vân Phi. Ai dám giết ta? Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cuồng hống, quanh thân bỗng nhiên thoát ra quang mang màu vàng. Ai dám giết ta? Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn trời, liền xem như bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hắn cũng không có nhượng bộ mảy may. Đi cửu tích thiền trượng từ Tạ Vân Phi sau lưng bay vút lên, giống như ngân xà bay múa. Cửu tích thiền trượng giống như một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay lớn màu vàng nóng, sau đó nhìn thấy mây đen bao phủ bầu trời. Tại cửu tích thiền trượng dưới một kích này, phong vân biến sắc, đám mây bị một phân thành hai. Ngạnh sinh sinh hoạch xuất ra một đầu vết kiếm mây đen tránh lui, đã lâu ánh nắng xuyên phá hắc ám, từ trên trời giáng xuống. Gào thét. Nguyên bản vô cùng cường hoành cự trưởng tại Tạ Vân Phi dưới một kích này, lại là ảm đạm phai mở, đánh mất tất cả uy lực. Thiên địa lặng im, vòng xoáy đánh mất, kiếp số diệt tận.